Kình Thiên Kiếm Đế, chương 780, sát tâm đã lên, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hà Khiêm trước khi đi, đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, đi cứu Bạch Tiêu Tiêu A, hắn đang bị phương tế. Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe, toàn thân trên dưới lập tức mãnh liệt mà ra một cổ không khống chế được sát ý, vì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hà Khiêm cười khổ nói. Phương Tế nói ngươi không cùng hắn luận võ. Hắn phải dùng Bạch Tiêu Tiêu buộc ngươi xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Phương Tế tìm Lâm Bạch luận võ. Đáng tiếc Lâm Bạch bây giờ tại chuẩn bị đối mặt cự thần tộc. Không muốn cùng Phương Tế đánh một trận tiêu hao quá nhiều tinh lực. Còn như Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo hai người. Ha ha, bọn hắn cũng là vì tìm ngươi. Ngươi tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch sau bên biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Bọn hắn cũng muốn dùng Bạch Tiêu Tiêu đưa ngươi bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản bọn họ là đi tìm Kỳ Hạng. Đáng tiếc Kỳ Hạng trong tay cái kia một thanh kiếm xác thực lợi hại. Kỳ Hạng mặc dù thụ thương, nhưng lại từ Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong trong tay chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Khiêm từ tốn nói. Kỳ Hạng sư huynh cư nhiên bị Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng một cơn lửa giận không ngừng dâng lên. Hà Khiêm nhàn nhạt gật đầu nói. Không thể bắt lại Kỳ Hạng. Bọn hắn liền đem ánh mắt ngưng tụ tại Bạch Tiêu Tiêu trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch sau. Vô cùng liều lĩnh. Không ngừng đánh bại thiên tài. Cướp đi trên người bọn họ lệnh bài. Cho nên, Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo có thể rất mau tìm đến Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Hà Khiêm đem trong túi chữ vật 7 khối thông quan lệnh bài lấy ra. Ném cho Lâm Bạch, đây là ta thông quan lệnh bài. Tất nhiên ta đã chịu thua. Chúng nó chính là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Hà Khiêm liền xoay người đi. Hà Khiêm xoay người ly khai một khắc kia trở đi. Từ nay về sau buông xuống danh lợi. Chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nhiều nhất năm sau này, Hà Khiêm trở thành vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong đệ nhất kiếm tu. Quang mang chiếu thiên, ở đâu cái thời điểm, có người hỏi Hà Khiêm. Hà Khiêm tiền bối, người nhất định là vạn quốc lãnh thổ quốc gia từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất kiếm tu A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, Hà Khiêm đau khổ cười một tiếng. Trong đầu hiện ra một cá nhân. Cái nào tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong một kiếm đánh bại hắn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Khiêm biết rõ, chính mình có thể cả đời đều đuổi không kịp người kia cước bộ. Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, các ngươi đều phải chết. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm ly thể, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, bay lên trên cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngự kiếm thuật tốc độ, trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Chỉ là chốc lát thời gian, Lâm Bạch liền nhảy vọt qua Linh Phàm Sơn Mạch mỗi nhất thốn Sơn Mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh tìm được Bạch Tiêu Tiêu. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu đã là trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, người cũng không cần đang chạy. Người xem một chút trên người ngươi huyết lưu thật nhiều nha. Nhường đại gia cho ngươi an ủi a, Bạch Tiêu Tiêu. Không được chạy, ngươi là trốn không thoát chúng ta thiên la địa võng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi là phương tế đại ca điểm danh muốn bắt người. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về. Tại Bạch Tiêu Tiêu phía sau, hơn 100 vị thiên tài liên hợp cùng một chỗ, không ngừng truy sát Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thiên tài này, toàn bộ đều là phương tế tùy tùng. Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo hai người đến từ chính lĩnh Nam. Tự cao tự đại, tâm thần cao ngạo, bọn hắn căn bản khinh thường lĩnh đông thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phương tế sinh ra ở lĩnh đông, cho nên những thiên tài này đi tìm hắn, cho thấy muốn theo đuổi theo phương tế làm một trận ra một sự nghiệp lẫy lừng thời điểm. Phương tế cũng là thuận tay đưa bọn họ thu sạch xuống. Về sau phương tế vì muốn bức Lâm Bạch xuất thủ, liền phân phó những người này đuổi theo giết Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ám khí, giữa lúc này, truy sát Bạch Tiêu Tiêu thiên tài bên trong, một cái nam tử từ tay áo bên trong vung lên, một tia ô quang nổ bắn ra mà ra. Lần nữa bắn trúng Bạch Tiêu Tiêu sau lưng bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, Bạch Tiêu Tiêu bay về phía trước đi ra ngoài. Trùng điệp té rớt tại 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, Bạch Tiêu Tiêu. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch liền không ngừng đánh bại võ giả. Cướp đoạt lệnh bài. Đúng vậy. Ngươi không phải muốn làm lá bài sao? Chúng ta nơi đây hơn 100 người. Thì có hơn 700 lệnh bài. Ngươi tới bắt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là đáng tiếc. Cái này Bạch Tiêu Tiêu vẫn là một cái mỹ nhân a. Hôm nay liền muốn chết ở trong tay chúng ta. Những người này nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu bị thương nặng đánh bay ra ngoài. Nhất thời không chút hoang mang đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu, chân khí trong cơ thể hao hết, toàn thân trọng thương, đã không có chút nào sức chống cự. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy cái này mục, nhất thời lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng đều là Linh Phàm Sơn Mạch bên trong thiên tài võ giả. Cư nhiên như thế đi làm khó dễ một cô gái. Thật sự là để cho người ta trơ trẽn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm cũng lạnh lùng nói. Không sai, những người này thực sự là ác tâm. Hồng Tố mỉm cười, cường giả thế giới, nữ tử khởi điểm nguyên bản là so nam tử thấp hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bạch Tiêu Tiêu, vẫn tính là một vị thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, nàng phỏng chừng vô pháp còn sống đến thần tích lĩnh bên trên. Hồng Tố hời hợt nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiên Phong bên trên, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu gặp rủi ro. Rất nhiều nam tính đệ tử cũng là nhao nhao tức giận bất bình lại nói tiếp. Làm sao nhiều người như vậy đi khi dễ một cái nữ nhân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính cái gì võ giả? Có bản lĩnh tới cùng ta đánh a, thật là khiến người ta trơ trẽn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiên Phong bên trên rất nhiều võ giả đều là ánh mắt bất thiện nhìn lấy Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Vây quét Bạch Tiêu Tiêu võ giả. Một bên Văn Nguyệt tiền bối nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu là lúc. Đột nhiên mắt sáng lên. Cười đùa nói. Cái này tiểu nữ oa làm sao lại một cổ cảm giác quen thuộc. Cùng ta hình như là có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lẽ nào nàng đến từ chính thần võ quốc hoàng thất? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn Tháng nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu thời điểm, cảm giác trong lòng vô cùng thân thiết. Loại cảm giác này giống như là thân nhân. Hơn 100 cái võ giả xúm lại lên đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền mang tính té trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, khóe miệng nỉ non, xem ra cũng chỉ có thể đến nơi đây. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ giọng la lên một tiếng. Các huynh đệ bớt nói nhảm, phế nàng đan điền, mang về giao cho Phương Tế đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo hảo, phế nàng đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phỏng chừng Phương Tế đại ca là nhìn chúng cô nàng này mỹ sắc. Cũng không biết Phương Tế chơi thoải mái sau khi. Có thể hay không để cho chúng ta cũng uống một ngụm canh. Ha ha ha, xúm lại lên đây võ giả. Nhao nhao châm chọc cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái võ giả bay vút tiến lên, hung mãnh một chưởng đánh về phía Bạch Tiêu Tiêu phần bụng. Các người muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên lúc này, trời cao đám mây phía trên, bốn đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí oanh kích mà xuống. Đem tới gần Bạch Tiêu Tiêu sở hữu võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Người nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên vương bát đản kia muốn chết, dám quản chúng ta sự tình. Cái này bốn đạo kiếm khí rơi xuống, vô biên khủng bố, sợ đến tới gần Bạch Tiêu Tiêu người. Nhao nhao rút lui đi ra ngoài hơn 100 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, đột nhiên lúc này, một đạo sáng sủa kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy đạo kim quang này, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt vui vẻ. La lên đến, Lâm Bạch rơi xuống sau. Quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu trên người Bạch Y đã bị tiên huyết nhuộm hồng. Trên người có mười mấy cái sẹo miệng đang không ngừng đổ máu. Toàn thân khí tức suy nhược, đã hoàn toàn ném nửa cái mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cực nhanh đi tới. Đỡ Bạch Tiêu Tiêu. Lấy ra chữa thương đan dược cho Bạch Tiêu Tiêu ăn vào. Đừng nói chuyện. Hội không có việc gì. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một đống thông quan lệnh bài. Đưa cho Lâm Bạch. Cao hứng không gì sánh được cười nói. Ngươi xem. Ta cho ngươi đoạt được hơn 300 khối thông quan lệnh bài. Hiện tại sẽ trả chỉ còn lại có 700 tấm lệnh bài. Ngươi liền có thể bái nhập thần tích lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đang cầm hơn 300 khối thông quan lệnh bài. trên tay nàng máu, đã đem những lệnh bài này nhuộm hồng. Bạch Tiêu Tiêu máu, theo lệnh bài ở giữa khe hở chảy đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đang cầm cái này hơn 300 tấm lệnh bài. Cao hứng giống như là một đứa bé một dạng. Lâm Bạch Đạo, người tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch, không ngừng đi khiêu chiến thiên tài. Chính là vì những lệnh bài này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, nhưng là cao hứng cười nói. Đúng nha, có những lệnh bài này, người liền có thể bái nhập thần tích lĩnh. Ta còn là rất lợi hại a, một cá nhân liền làm cho ngươi đến hơn 300 tấm lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười, nàng tái nhợt nụ cười trên mặt, lúc này liền tựa như là một thanh kiếm đâm vào Lâm Bạch trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu thương thế trên người cùng hắn trên mặt tái nhợt nụ cười, nhường Lâm Bạch tâm tư đau nhức. Lâm Bạch đảo, ngươi làm sao như thế ngốc? Ngươi biết rõ ta cùng với Phương Tế cùng Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong cũng đã có tiết, vì sao không che giấu hành tung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu thảm đạm cười một tiếng. Ngươi muốn đối mặt cự thần tộc, nếu như ta không đi vì ngươi đoạt được 1000 tấm lệnh bài, ngươi làm sao có thể bái nhập thần tích lĩnh? Nếu như ngươi không bái nhập thần tích lĩnh, ngươi làm sao có thể tìm được cha mẹ ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ta biết ngươi lo lắng ta. Thế nhưng ngươi xem ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi đến, ta liền biết ta hôm nay chết không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Mau đem những thứ này thông quan lệnh bài thu. Bạch Tiêu Tiêu vì hắn không có che giấu chính mình hành tung, đi khiêu chiến thiên tài. Lúc này mới bị Phương Tế cùng Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu vì hắn kém chút chết ở những người đuổi giết này trong tay. Lâm Bạch vẻ mặt phồng hồng, một cơn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai mắt không ngừng sung huyết, ma hoa bắt đầu có nở rộ dấu hiệu. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ nói rằng, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, đi đâu? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, hai mắt sáng lên lên diệt thiên sát ý, ta dẫn ngươi đi giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay cái này Linh Phàm Sơn Mạch tất cả mọi người đều phải chết, sát tâm đã lên, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.